Đừng lạnh lùng như thế. Hãy cứ là em, chương 10, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại ngôi trường Nhuận Lâm, nó lạnh lùng bước đi trước. Bao ánh nhìn của bọn học sinh trong trường. Nhìn thấy thái độ đó của nó, học sinh nam cũng chẳng dám hó hé gì. Vừa tới trước cửa lớp đã gặp nhỏ Mỹ, Linh và Thiên. Linh nước mắt ngắn dài. Có chuyện gì xảy ra với cậu? Vậy tớ lo cho cậu lắm biết không? Thôi thôi đừng có khóc nữa, tớ không sao, nín giùm đi. Nó đành bó tay với cô bạn này, muốn lạnh lùng cũng không được. Không sao là thế nào, có chuyện gì cậu phải kể cho bọn tớ nghe chứ. Linh làm bộ mặt như ngươi không, nói ta khóc cho mà xem. Thấy điệu bộ của Linh, nó đành xuống nước, không lại khóc thật thì khổ. Thôi được rồi, ra kia tôi kể cho chỉ hai bà thôi. Đổi cách xưng hô nhanh thật, nó kể cho Linh và Mỹ nghe về cái quá khứ đau buồn ấy, nhưng yêu cầu Linh và Mỹ phải giữ bí mật và không được tham gia vào chuyện của nó nếu không được sự cho phép. Hai người nghe xong thương nó lắm, thành ra ghét luôn mấy tên con trai, bằng chứng là lúc này, bộ ba Hân, Linh, Mỹ đang lạnh lùng bước vào lớp không thèm đếm xỉa đến bọn con trai. Trong lớp, ê tụi mày, cuối tuần này, trường ta sẽ tổ chức đi chơi nhân ngày Valentine đấy, hình như là ở nước ngoài, một tên con trai chạy vào báo tin cho lớp nó. Thiệt không, thiệt mà, cả trường mình đồn, ầm lên kia kìa, ôi thích quá, ước gì mình được tới Paris, thành phố lãng mạn, một tên mơ mộng, khó lắm mày ơi, Paris chỉ có 7 phiếu, hội học sinh 4 phiếu, hai công chúa lớp mình 2 phiếu, chỉ còn 1 phiếu. Thôi, tên con trai nói tiếp, nghe thấy tin này, Linh và Mỹ, từ bàn trên và bàn dưới quay xuống hỏi nó, tại sao Hân không đi Paris, tớ không có hứng, nó lấy lại, thái độ lạnh lùng trả lời, nhỏ và Linh biết có nói thêm nữa cũng không được tác dụng gì, đành quay về chỗ. Đúng lúc ấy tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp im lặng chờ đợi cô giáo chủ nhiệm tới thông báo về chuyến đi chơi, ngóng đó mà. Cô giáo bước vào có mang theo một chiếc hộp đựng những tờ giấy nhỏ đủ màu. Cô giới thiệu, năm nay trường ta tổ chức đi chơi ở 8 nước Anh, Mỹ, Pháp, Nhật, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, đặc biệt là Paris chỉ có 7 phiếu, hội học sinh và hai công chúa chiếm 6 phiếu, toàn trường chỉ có 1 phiếu, bạn nào có cơ hội đến đây sẽ được tham dự buổi biểu diễn của nhóm ca sĩ nổi tiếng KM, ca, chuyến đi sẽ tổ chức vào cuối tuần này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt thăm chọn địa điểm. Nó là người được bắt thăm đầu tiên, nhìn những lá phiếu đủ màu, không có màu trùng nhau, nó lắc đầu thở dài, bác lại bày trò gì đây? Rồi nó nhìn thấy một lá thăm màu đỏ, không phải đỏ thường, là màu đỏ của hoa hồng máu, nó liền chọn lá ấy rồi về chỗ. Luôn chẳng thèm biết nơi mình sắp đến. Cô giáo lại phấn khởi thông báo, em Lâm Gia Hân sẽ đi tới Paris cùng hội học sinh và hai công chúa. Cả lớp tiếc hết nói, nhỏ và Linh tròn mắt nhìn nó thì chỉ nhận được cái nhún vai bất cần. Sau khi ổn định lớp học, nó lại lấy máy tính ra, nhưng lần này là để làm việc. Đang yên lành bỗng có thông báo từ tổ chức, nó thấy lạ vì từ trước tới giờ nó chưa phải tham gia phi vụ nào, bây giờ lại thông báo có nhiệm vụ là sao, chẳng nhẽ tổ chức biết chuyện nó bị thức tỉnh. Nó mở ra xem rồi nhếch môi cười, đây là nhiệm vụ có lợi cho kế hoạch trả thù của nó sẽ không bỏ qua, đến lúc dừng vở kịch này lại rồi. Mina và Hana lát nữa tới nhà, tớ nói chuyện, nó dùng thái độ bậc trên ra lệnh cho hai cô bạn. Nhỏ và Linh nhìn nó lắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu chắc có chuyện quan trọng lắm nên nó mới gọi cái tên này. Thiên ngồi bên, cạnh nghe mà chẳng hiểu gì cả, vì còn áy náy vụ tối qua nên cũng không dám hó hé gì, cậu thấy mình thật lạ, từ trước tới giờ không coi con gái ra gì thế mà. Giờ, nghe nó gọi cái tên lạ hoắc, cậu quay sang hỏi hai cô bạn. Có chuyện gì vậy? Không có gì, đồng thanh, ra về, tại phòng nó. Căn phòng với màu chủ đạo là đỏ và đen, rất rộng lớn gấp 2-3 lần các phòng khác. Trên chiếc giường rộng lớn, 5 người nằm, nó, nhỏ và Linh đang ngồi trầm ngâm. Cậu gọi bọn tớ có chuyện gì? Vậy Luna, Linh, Hana, lên tiếng, tổ chức có nhiệm vụ giao cho chúng ta, sao từ trước tới, giờ không hề có. Mỹ, Mina, thắc mắc, có lẽ tổ chức biết tớ đã thức tỉnh, vậy nhiệm vụ lần này là gì? Giết lão Tề Lang, lão ta là ai? Một lão già đều cắn, gian, manh, lão buôn bán vũ khí nhưng thực chất là hàng cấm, lão chính là cha của Tề Thiên Thanh, Tề Thiên Thanh, là người yêu của Sunny. Nó, nhếch môi khinh bỉ, Mina và Hana nghe nó nói, cũng cười cười, sắp có trò vui rồi, nhưng Lần này là ở đâu? Ở Nhật tớ sẽ lên kế. Hoạch rồi thông báo cho các cậu sau, chúng ta phải tiếp đãi lão ta cho chu đáo, nó đáp, nhưng nơi chúng ta tới là Paris, chúng ta sẽ tham gia buổi biểu diễn của KMK, sau đó tới Nhật còn phải đón Minh và Hoàng nữa, vậy còn hội học sinh, tớ sẽ sắp xếp. Cuộc nói chuyện kết thúc, ngắn ngủi, hứa hẹn một cuộc chơi mới, đầy thú vị. P.S. Linh, Hana, sát thủ thứ 4 thế giới, được mệnh danh là đại tỷ của tổ chức Hatred. Mỹ, Mina, sát thủ thứ 3 thế giới, được mệnh danh là phù thủy của tổ chức Hatred. Sắp có nhân vật mới rồi. Mọi người, cách chương.